Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó vì cảm lạnh, Tiết lại nằm ly bì trên giường. Đến khi hết bệnh, nàng lại nhảy ra khỏi phủ dạo chơi. Về tới nhà lại bị nước mắt nước mũi của Cửu Nha leo lên giường. Ngủ, uống chén thuốc đắng ngắt lẻ lưỡi. Ngồi trên giường đun đưa chân. Vì bị bệnh nàng cũng không ra tạm biệt các huynh nàng. Mà ra làm gì á, ra đó họ xách dao giết nàng đấy. Thà ở trong phòng ngắm khung cảnh còn hơn. Không muốn ngủ, nàng lại lục lội trong tủ tìm đồ chơi. Lại tình cờ lấy được một hộp gấm cũ. Lục lại chi nhớ, Nguyệt Hoa Tuyết, kia chưa từng thấy nó trong phòng. Cũng có thể nó bị giấu quá kỹ không thấy cũng nên. Tò mò đem hộp ngấm cũ phủ bụi lên giường mày mò mở khóa. Tiểu thư, ngươi làm gì đó? Cửu Nha bước vào phòng nhẹ nhàng tới bên nàng. Nhìn rồi nói tiếp. Tiểu thư căn bản phải mở bằng huyết. Nhưng chỉ có người được chọn. Chưa để nàng. CN, nói xong nàng. ST, đã cắn đầu ngón tay nhỏ bào ngọc nhỏ tròn tròn ở trên mặt. Tiêu thư, trời ạ, nàng chưa nói xong mà. Nếu người không được chọn thì, ánh sáng trong hộp bắt đầu lóe lên. Ánh sáng dần mạnh, độ nóng càng cao, lóe lên khiến người theo quán tính phải che tay lại. Nhanh như thế căn phòng lại khôi phục lại nguyên trạng chỉ có điều. Thiếu mất một người, Cửu Nha mở má nhìn xung quanh phòng, rồi lại lắc đầu thở dài. Đưa tay lên xoa xoa trán. Xem nha tiểu thư nàng thích tìm chỗ chết quá, nhưng mà cũng may. Haji, sau đó sắp xếp một chút thổi tắt đèn ra ngoài. Trong hộp ngấm, sau khi ánh sáng bắt đầu tản ra, miễn cưỡng Tuyết mới bò dậy dụi mắt nhìn xung quanh. Ban đêm, thời gian bên ngoài ban đêm nhưng nơi này, mặt trời chói chang, bãi cỏ xanh bên kia còn có nhiều cây cổ thụ cao tỏa bóng cả một bóng trời. Xa xa lại nghe tiếng chảy róc rách của nước chảy qua khe đá. Gió thổi mát dịu ơi trong lành. Trên kia còn có mấy thú vật nhỏ lạ lẫm như khối thịt chạy nhảy trên cỏ. Tất cả như thiên đường. Nhưng, bất quá cái quái gì lại chui đâu ra một con rồng xấu xí thế kia? Này, cho ngươi. Con rồng kia vướt một chiếc nhẫn ngọc bích lên người nàng. Nhìn hành động của hắn nàng âm thầm chửi thề. Này ta nghe đấy. Mang nó vào sau đó dùng máu ký khế ước đi. Con rồng đầu đầy hắc tiết nhìn đứa nhỏ kia. Hắn có hay không nghĩ nàng là đứa nhỏ thô tục. Ký khế ước, ta đâu thiếu nợ ai. Nói thế vẫn mang chiếc nhẫn vào cắn tiếp đầu ngón tay. Trà sát chiếc nhẫn như thế nàng sẽ rất lợi máu. Đầu lòng hình giọt máu trên nhẫn. Máu nàng là máu tốt nha. Giải được bách độc á. Lại một luồn sáng nữa sáng ra từ chiếc nhẫn. Cơ thể như bốc lên không trung một luồn khí lưu truyền. Ánh mắt dần mở ra đối diện nàng là nam tử vô cùng mỹ. Bạc kim ánh mắt lẫn màu tóc. Xoái nha. Nhưng khoan. Cái quái gì dậy. Nàng có cảm giác cái gì đó đang khắc trên tay nàng cánh tay rất nhức. Chết tiệt. Sớm sẽ kết thúc cố gắng. Giọng nam tử kia khá dịu lại nhìn nàng cắn nát môi dưới nhưng vẫn không ra một tiếng nào. Lắc đầu cười ngượng. Hắn lại nghĩ khác về nàng thêm rồi. Một thời gian sau khi cánh tay nàng giảm xuống tiếp đến môi nàng chết tiệt. Cái quái gì chứ? Nàng cắt môi lại không biết chúng rỉ máu khi nào. Đến lúc sau ánh sáng giảm xuống nàng mới mở mắt được. Nhìn khuôn mặt cười hả hơ của con rồng trước mặt trời ạ, nàng muốn hộc máu rồi. Ngậm mồm, cười cái quái gì chứ? Ha ha ha, chủ nhân của ta ha ha ha, vâng chủ nhân ha ha ha. Thôi bỏ đi nàng không chấp tên khùng. Nhưng mà, gì nàng trở thành chủ nhân của rồng nha. Rồng là loài cường giả quý hiếm ít người được sở hữu. Mà chính nó lại là loài kỳ quái nhất hung mãnh nhất. Nè nàng có may mắn nha. E hèm, chủ nhân ta có thể đọc suy nghĩ của người đấy. Không cho đọc nữa nghe chưa? Vâng, ngươi tên gì? Không biết, ngươi giống gì? Trạng vạng. Ý nàng hỏi giống đực hay cái đấy? Không biết, Tiết có cảm giác đầu nàng đầy hắc tuyến. Vậy ngươi biết gì? Ta thuộc tộc Long, ta không biết tại sao bị nhốt trong này. Chỉ biết ta ở đây chờ một người ta đến gọi chủ nhân sẽ giúp ta nhớ lại. Ta không nhớ đã ở đây bao năm. Khi có một nữ tử đến trở thành người bạn của ta. Đáng tiếc người bạn kia lại không phải là chủ nhân ta. Sau đó rất nhiều năm nàng cũng đã không trở lại. Sau đó ta lại chìm vào giấc ngủ mờ mịt ngày qua ngày. Đến khi ngươi đánh thức ta. Ân làm ngươi thất vọng rồi ta là Oa Nhi mới lên 10 đánh thức ngươi đấy. Tiết lạnh giọng, ngươi tâm sự nhiêu đó đủ rồi. Nơi này là La Bách Âm. Nơi khi, cái hang động kia là bí kiếp tu luyện. Ta không biết nơi đó chứa gì chỉ mở được một tầng. Đọc qua lại ta cũng chả hiểu gì. Sau đó lại ngủ không thể biết. Ngươi chủ nhân của ta nên có tất cả nơi này. Tất cả, Ân, tất cả. Ta đặt tên cho ngươi. Gật đầu lia lịa. Dù hắn có bạn thân nhưng người kia chỉ gọi hắn là rồng, hắn thực chất chưa bao giờ có tên. Ngươi thuộc Long tộc, gọi ngươi Chát Cương đi. Trạng vạng, cháu không hiểu nghĩ đâu, đừng hỏi cháu. Tên này do người ta góp ý á, còn để lại một câu. Tự tìm hiểu, Ân ta tên Chát Cương. Cách chương.